mấy cô bạn gái kia của tớ thì sao nào? Và lại, cho dù tớ làm công tử đào hoa, vậy tớ nghiêm túc thật thì sao? Tớ thì thấy Viên Hỉ rất tốt, một cô gái như vậy thì phải cưới về nhà làm vợ mới được. Cậu muốn nghiêm túc thì đi mà nghiêm túc với người khác, còn cô ấy thì không được. Bộ Hoài Vũ nói. Trương Hằng khoái chí. Sao rồi, bảo vệ rồi à? Cậu mới gặp người ta mấy lần nào, đã bảo vệ rồi. Bộ Hoài Vũ không hề tức giận, chỉ tấp xe vào sát bên đường rồi dừng lại. Xuống xe, sau này đừng có lên xe tới nữa, tự đi mà lái xe cậu. Hê, người anh em, làm việc không nên tuyệt tình thế, dù gì cậu cũng phải đưa tớ về nhà chứ. Trương Hằng kêu lên. Chương 7. Quen nhau rồi mới phát hiện ra cơ hội gặp nhau nhiều hẳn, đặc biệt là Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ. Hai người cùng làm việc ở một tòa nhà, nơi ở cũng khá thuận đường. Có mấy lần tan sở gặp nhau, Bộ Hoài Vũ còn lái xe đưa Viên Hỉ về. Về sau có một tối, khi Viên Hỉ đang chạy về phía trạm xe buýt cho kịp chuyến, thì Bộ Hoài Vũ dừng xe bên cạnh cô, móc tay ra hiệu cho cô lên. Viên Hỉ liền cười hì hì rồi lên ngồi trên xe anh. Khi xe đến trước tòa nhà Viên Hỉ ở, Bộ Hoài Vũ nói: Viên Hỉ, dù sao chúng ta cũng thuận đường, sau này em không phải che lên xe buýt nữa, anh tiện thể đưa em đi luôn. Viên Hỉ cảm thấy có phần bối rối, vội vã chối từ. Thế chẳng phải cô đang lợi dụng người ta sao? Và lại cô vẫn còn lo lắng chuyện khác, đó là sợ đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy. Vì Bộ Hoài Vũ quả thật quá nổi bật, nhất cử nhất động đều được những bạn đồng nghiệp nữ hiếu kỳ theo dõi rồi lan truyền với nhau trong công ty. Nhưng buổi sáng hôm sau, vừa ra khỏi khu nhà mình, cô đã nhìn thấy xe của Bộ Hoài Vũ đậu trước cổng. Trở về nói với Bỉ Hối chuyện này, Bỉ Hối liền khích cô, nói mình đi thẳng ngồi ngay, cậu việc gì phải sợ? Chẳng phải cậu bảo không có ý gì với anh ấy sao? Vậy cậu sợ gì nào? Một người bạn bình thường thôi mà, tiện thể thì quá răng xe, có gì ghê gớm đâu. Tôi thấy chính cậu vừa có tật giật mình thì có. Hay thật đi, có phải đã yêu thầm người ta rồi không? Viên Hỉ liền lườm Bỉ Hối một cái, về sau cũng nghĩ ngợi. Có gì đáng phải mất tự tin đâu, anh ấy chẳng qua chỉ là đẹp trai một chút, tiền kiếm được nhiều một chút đó thôi. Lòng cô quang minh chính đại, có gì đáng phải sợ hãi đâu. Nhớ lúc xưa khi còn ở trường đại học, chẳng đã từng thường xuyên vỗ vai các anh trai đẹp gọi anh xưng em ư, cũng nào có ai bàn tán gì đâu. Nhưng cô lại quên rằng bây giờ đã không còn sớm như thời đi học nữa, vì khi ấy cô còn có Hà Thích. Ngồi xe chuyên đưa giúp mình quả thật cảm giác khá hơn nhiều so với việc phải chen vào xe buýt. Viên Hỉ còn sợ mình cứ thế này thì sẽ bị cảm giác hưởng thụ này ăn mòn mất. Lỡ như ngày nào đó Bộ Hoài Vũ không cho cô quá sang nữa, thì cô còn có khả năng chen vào xe buýt của thành phố này nữa không? Bộ Hoài Vũ đã nói sẽ đưa Viên Hỉ đi và về, nhưng công việc của anh luôn rất bận rộn. Có lúc thậm chí 3-4 giờ sáng phải đến công ty, và lại nhiều khi cũng cần đi gặp gỡ khách hàng, cho nên không thể đảm bảo thời gian chính xác. Nhưng khi có những tình huống như vậy xảy ra thì anh luôn báo trước cho Viên Hỉ biết. Viên Hỉ không muốn cứ lợi dụng anh mãi, biết anh không thiếu tiền nên thường nấu canh bồi bổ dạ dày mang cho Bộ Hoài Vũ. Trương Hằng biết được điều đó cứ cười rồi oán trách Viên Hỉ thiên vị. Viên Hỉ liền lườm anh. Kêu gào cái gì, anh có cho em quá răng xe mỗi ngày đâu nào. Khi năm mới gần đến, Bỉ Hối lại bị mẹ cô túm cổ về nhà. Trong nhà chỉ còn lại mình Viên Hỉ. Buổi tối đang sợ về nhà thì luôn cảm thấy lười nhác. Dù gì nấu cơm cũng chỉ có một mình ăn, có nấu hay không cũng chẳng quan trọng. Chạm vào thứ gì cũng thấy lạnh, chỉ đọc chú khí bông trên giường là còn có chút hơi ấm. Viên Hỉ đá băng giày rồi trèo lên giường, ôm chú khỉ ngồi ngẩn ra, cứ ngẩn ngơ mãi rồi nước mắt lại trực trào. Hà Thích, anh đã đi bao lâu rồi? Sắp 4 năm rồi nhỉ? Thật sự không quay về nữa ư? Anh có biết cô sống ở đây rất vất vả hay không? Cô đơn quả thật rất hao người. Nếu không quay về, có lẽ cô sẽ không đợi nổi nữa. Hôm 29 Tết, Viên Hỉ theo Bỉ Hối đi ra ga tàu đón ông bà nội của Bỉ Hối từ quê lên ăn Tết, bắt buộc cả Viên Hỉ cũng phải ra đón họ. Tàu lửa dừng lại, Bỉ Hối kéo Viên Hỉ nhìn từng ô cửa sổ tìm ông bà mình, khó khăn lắm mới tìm được. Qua ô kính cửa sổ, Bỉ Hối đứng đó gào thét vào ông bà, rồi xoay người lao đến cửa lên xuống của tàu. Viên Hỉ nhìn thấy bà cụ ngồi bên trong vừa cười vừa chỉ về phía sau lưng cô. Thấy bà cụ cười có vẻ kỳ quặc, Viên Hỉ vẫn chưa kịp quay lại đã thấy người mình bị ai đó đằng sau ôm chầm lấy. Sau đó nghe thấy giọng nói vui mừng của anh mình. Ha ha ha, Tiểu Hỉ, anh đến để thăm em đây. Viên Thanh Trác ôm lấy Viên Hỉ xoay vài vòng rồi mới buông cô xuống, khiến bao nhiêu người xung quanh phải quay đầu lại nhìn. Viên Hỉ hơi bối rối, nhưng nhìn thấy anh mình thì vẫn vừa vui vừa bất ngờ. Anh, sao anh lại đến đây? Viên Thanh Trác cười hề hề. Bà nội Bì đưa anh đến, anh nhớ em quá. Em cứ không về nhà nên anh liền đến đây thăm em. Dáng anh rất cao, trên người lại đang mặc đúng bộ quần áo mà Viên Hỉ gửi về, ngồi với chiếc quần jean màu đậm, gương mặt điểm nụ cười ngây thơ như trẻ con, nhìn có vẻ rất đẹp trai. Viên Hỉ thấy anh để hờ ngực thì vội đưa tay lên cái nút áo lại cho anh, cười dịu dàng. Trời lạnh phải nhớ cái nút áo vào trước. Viên Thanh Trác cười gật đầu, kiêu hãnh quay vài vòng trước mặt Viên Hỉ. Tiểu Hỉ, em thấy có đẹp không? Áo là do em mua, quần cũng do mẹ mới mua cho. Còn có giày nữa, có đẹp không? Mẹ nói rồi, để anh ở đây ăn Tết với em. Đây là quần áo mới anh mặc để mừng năm mới đó. Viên Hỉ cười rồi gật đầu. Viên Thanh Trác vừa cười hí hửng vừa chồm lại gần, lấy ví tiền trong túi ra rồi mở cho Viên Hỉ xem. Tiểu Hỉ, em nhìn này, mẹ cho anh nhiều tiền chưa? Anh có thể mua đồ ăn, đồ chơi cho em rồi. Lời nói và động tác như trẻ con của Viên Thanh Trác đã thu hút những ánh nhìn khác lạ của đám đông xung quanh. Trong lòng Viên Hỉ có phần khó chịu, vội đưa tay kéo anh trai mình, vừa cười vừa nói. Em biết rồi, anh cất kỹ đi. Bên kia Bỉ Hối đã đưa ông bà nội xuống xe. Bà nội nhìn Viên Hỉ cười. Viên Hỉ à, Thanh Trác cứ nằng nặc đòi đến đây thăm cháu. Ông bà tiện dẫn nó theo. Nghỉ phép mấy ngày, cháu dẫn nó đi chơi đây đó. Đợi lúc cháu đi làm, thì ông bà lại giúp trông nom. Qua ngày 15, ông bà về quê sẽ đưa nó về cùng. Viên Hỉ trong lòng thấy rất cảm động. Nhìn hai ông bà già đang cười khà khà mà không biết phải nói gì, Bỉ Hối đứng bên kia gào. Đừng có cảm động, muốn cảm động thì về nhà mà cảm động. Ông bà già nhà tớ không chịu được vẻ đáng thương của cậu đâu. Viên Hỉ cười, đưa tay ra đón hành lý trong tay ông nội Bỉ Hối, tay kia nắm tay anh mình ra khỏi ga tàu. Nhìn anh trai mình nhảy nhót vui vẻ như trẻ con bên cạnh, Viên Hỉ cười, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Đây chính là anh cô, người anh mà trí tuệ mãi mãi chỉ dừng ở 5-6 tuổi. Thượng đế ơi, rốt cuộc có là công bằng hay là không? Dẫn anh mình trở về nơi ở, vừa đến cổng khu nhà. Anh cô nhìn thấy em Donald ở bên kia đường rồi nói thế nào cũng không chịu đi. Tiểu Hỷ, đó là chỗ ăn gì vậy? Anh hỏi. Thị trấn nhỏ ở quê vẫn chưa có em Donald. Nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt nên tất nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Viên Hỷ cười. Ăn cơm, đi thôi, tối nay chúng ta sẽ đến đó ăn. Anh cô rất hứng chí, kéo tay Viên Hỷ muốn chạy sang bên kia đường. Mau lên, sắp biến thành đèn đỏ rồi. Anh cười sung sướng. Viên Hỷ vừa cười vừa bị anh mình lôi đi. Thực ra cô cũng hiếu khi đến đó ăn uống. Một là thấy thức ăn không ngon lành gì, hai là chỉ có chút xíu mà quá đắt. Nhưng để làm anh mình vui, đắt đến đâu cô cũng sẽ mua. Chọn hamburger và cánh gà, thêm một phần lớn những thứ trẻ con thích ăn, hai người ngồi xuống gần cửa sổ. Anh cũng ăn rất vui vẻ khoái chí. Viên Kỳ chỉ cười ngắm anh mình ăn, còn bản thân cô thì không đụng đến. Tiểu Hỷ, ăn đi, em ăn cái này này, ngon lắm đó, anh vẫn chưa được ăn. Viên Thanh Trác vừa nói vừa đút miếng trứng đến sát miệng Viên Hỷ. Cô tránh không được nên đành há miệng cắn một mỏ nhỏ mang tính tượng trưng, cười nhìn anh mình. Vươn tay ra lau sạch những mẩu vụn còn dính trên mặt anh đi. Tiểu Hỷ, ngày mai chúng ta đi công viên chơi đi, được không? Viên Hỷ cười đáp được, trong mắt lại đỏ hoe. Đi với anh trai ra khỏi em Donald, nhìn thấy bộ hoài vũ đứng trước cổng khu nhà, Viên Hỷ có phần bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Cô hỏi. Bộ hoài vũ quay người lấy ra một túi đồ lớn từ trong xe, đưa cho Viên Hỷ. Mang đến cho em đây. Thấy Viên Hỷ hơi đỏ ra, anh lại cười giễu cợt. Nghe nói em ăn Tết ở đây, tối nay anh vừa may không phải làm gì, bèn đi siêu thị mua ít đồ, ước chừng em có thể dùng được. Có điều bây giờ thấy hình như anh hơi nhiều chuyện rồi. Nói xong lại nhìn Thanh Trác bên cạnh Viên Hỷ, giơ tay ra. Làm quen một chút, bộ hoài vũ. Chương 8. Viên Hỷ nhất thời không phản ứng kịp. Thấy bộ hoài vũ muốn bắt tay với anh mình thì sợ động tác này của anh sẽ làm anh trai giật mình, nên có ý muốn kéo anh ra đứng sau lưng mình để ngăn chặn lại. Thanh Trác chớp mắt nhìn bộ hoài vũ rồi lại nhìn Viên Hỷ. Thế nhưng không có người lại trốn đằng sau như trước kia nữa. Gương mặt lộ ra nét cười thơ trẻ, cũng vươn tay về phía bộ hoài vũ nói. Xin chào, tôi là Viên Thanh Trác. Anh nắm lấy tay bộ hoài vũ, lắc thật cần lực, lại quay đầu cười đắc ý với Viên Hỷ. Tiểu Hỷ, anh làm có tốt không? Mẹ nói gặp người lạ lại bắt tay thế này. Bộ hoài vũ ngẩn ra, ánh mắt nhìn Viên Hỷ thoáng nét nghi hoặc. Viên Hỷ cười vẻ ngượng ngập, giơ tay ra kéo tay anh mình về. Ừ, anh học tốt lắm. Lại xoay sang giới thiệu với bộ hoài vũ. Đây là anh của em, đến đây ăn Tết cùng. Anh ấy... Cô không biết nên nói thế nào với bộ hoài vũ về anh mình. Và lại đang đứng trước mặt anh, cô cũng chẳng dám nói. Bộ hoài vũ đã nhận ra nét khác lạ của Thanh Trác, mỉm cười nhẹ nhàng. Khoan nói gì đã, anh đưa hai người về. Không cần đâu, không cần đâu, Viên Hỷ vội nói. Nhưng bộ hoài vũ vẫn đón lấy chiếc túi trong tay cô. Đi thôi. Thanh Trác hứng chí, vừa chạy vừa nhảy ở phía trước, cười rất vui vẻ. Tiểu Hí, là tòa nhà nào? Đừng chạy, anh, chậm thôi. Viên Hí cũng gọi với theo, sau đó lại nhìn Bộ Hoài Vũ bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng. Bộ Hoài Vũ không nói gì, chỉ cười nhẹ. Thanh Trác chạy lên phía trước một đoạn rồi lại quay về. Hưng Chí kẻ sát trước mặt Bộ Hoài Vũ hỏi vẻ bí hiểm. Tôi và Tiểu Hỷ ngày mai đi công viên chơi đó, anh có đi công viên chưa? Bộ Hoài Vũ ngẫm nghĩ vẻ rất nghiêm túc. Hình như chưa bao giờ. Thanh Trác liền ngoạc mồm, sau đó nói rất đắc ý. Ngày mai chúng tôi đi đó. Ừ, Tiểu Hỷ dẫn tôi đi, không dẫn anh đi. Ánh mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên nét cười, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ đau khổ, hỏi Thanh Trác. Anh có thể bàn bạc với Tiểu Hỷ được không? Dẫn tôi theo với. Thanh Trác chau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi Bộ Hoài Vũ. Anh chưa đi thật à? Bộ Hoài Vũ gật đầu. Thanh Trác liền định nói Viên Hỷ. Tiểu Hí, hay là mai chúng ta cũng đưa anh ta đi cùng nhé, được không? Viên Hỷ cũng cười gật đầu, sau đó lại nhìn anh mình vui mừng chạy vèo lên phía trước. Cảm ơn anh. Viên Hỷ do dự một lúc. Anh của em, trí tuệ không được tốt. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn nói chuyện với anh ấy. Bộ Hoài Vũ cười nhẹ nhàng, đưa gói đồ trong tay cho Viên Hỷ. Lên lầu đi, sáng mai anh đến đón hai người. Viên Hỷ sững sờ rồi vội vã xua tay. Không cần, không cần, tự em đưa anh ấy đi là được rồi, không làm phiền đến anh đâu. Anh thế này là em đã cảm kích lắm rồi. Bộ Hoài Vũ cười khẽ. Em định nói lời mà không giữ lời ư? Viên Hỷ vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy Bộ Hoài Vũ hét lên với Thanh Trác ở đằng trước. Thanh Trác, Tiểu Hỷ nói. Hả? Thanh Trác đã nghe thấy, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Viên Hỷ vội vã nói nhỏ. Em giữ lời, giữ lời. Bộ Hoài Vũ liền cười, nhìn theo Viên Hỷ dẫn Thanh Trác lên lầu. Đến đầu cầu thang, Viên Hỷ lại xoay người lại, khẽ cúi người xuống với Bộ Hoài Vũ. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn vì anh đã nhìn anh trai mình bằng ánh mắt như nhìn một người bình thường. Sáng sớm hôm sau, Bộ Hoài Vũ đã lái xe đến đợi dưới lầu nhà Viên Hỷ. Thanh Trác ở trên lầu nóng ruột, luyến quýnh mặc quần áo, một mặt vội vã hối thúc Viên Hỷ. Nhanh lên, Tiểu Hỷ, anh ấy đang đứng dưới đợi kìa. Được rồi, anh, nghe lời em, ăn gì đã rồi hãy xuống đó. Viên Hỷ dỗ ngọt, Thanh Trác lại không đợi nổi nữa, chạy rầm rầm xuống dưới. Viên Hỷ đành bó tay, cầm lấy các thứ rồi đuổi theo. Anh, chậm thôi, chạy chậm thôi, ngã bây giờ. Ngồi vào trong xe rồi, Thanh Trác và Chí cứ ngồi nhú nhảy ở ghế phía sau. Viên Hỷ nhìn Bộ Hoài Vũ có vẻ ngượng ngùng, nhưng anh lại cười nói. Dừng lại, đừng nói cảm ơn nữa. Viên Hỷ cũng cười, đưa bánh mì trong tay mình cho anh trai, lại đưa cho Bộ Hoài Vũ một chiếc. Buổi sáng chắc anh chưa kịp ăn gì phải không? Bộ Hoài Vũ cười rồi lắc đầu, cho xe chạy ra ngoài, hỏi Thanh Trác ngồi phía sau. Thanh Trác, chúng ta không ăn bánh mì nữa, tôi đưa anh đi ăn những thứ khác ngon hơn, chịu không? Thanh Trác suy nghĩ rồi hỏi. Có bánh gato kem sữa tươi không? Bộ Hoài Vũ gật đầu, Anh Trác lập tức nhét bánh mì trở lại vào lòng Viên Hì. Cho em, anh không ăn cái này nữa, anh muốn ăn bánh kem sữa tươi. Viên Hì cười bất lực, đón lấy bánh mì rồi tự gắp. Nhưng vừa nhấm một miếng đã bị Bồ Hải Vũ lấy đi. Em cũng đừng ăn cái này nữa, anh nói. Công viên rất đông người. Thanh Trác thấy thứ gì cũng muốn thử, nhưng Viên Hỉ nhát gan. Phàm là những trò mang tính kích thích đều do Bộ Hoài Vũ đưa Thanh Trác đi chơi. Trong cả ngày hôm nay, Viên Hỉ cũng thấy nếu lại nói cảm ơn với Bộ Hoài Vũ thì thật sự là giả tạo quá. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng nở ra trên mặt Bộ Hoài Vũ, Viên Hỉ cũng không biết thế nào mà cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt. Cô bị sao thế này? Là do tự mình nghĩ quá nhiều rồi chăng? Cô cũng không rõ nữa, nhưng trực giác đang mách bảo cô Bộ Hoài Vũ đối với cậu hình như có tình ý gì đó vượt quá tình bạn. Đây, Bộ Hoài Vũ đưa một ly nước cho Viên Hỉ, sau đó cùng bò ra trên lan can ngắm Thanh Trác đang vui vẻ chơi trên vòng xoay ngựa gỗ. Viên Hỉ lưỡng lự một chút rồi hỏi, anh đối xử với ai cũng tốt như thế này sao? Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỉ cười cười. Có phải em thấy anh đối xử với em quá tốt không? Viên Hỉ trầm tư một lát rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Thanh Trác ở bên trong vẫy tay với họ. Bộ Hoài Vũ cũng vẫy vẫy tay lại, nhẹ nhàng nói. Anh chỉ cảm thấy em một mình ở đây thật sự không dễ dàng, nên muốn chăm sóc em. Ừ, Viên Hỉ có phần mơ hồ. Bộ Hoài Vũ cười. Trước kia anh cũng có một người bạn gái, cũng có phần giống em. Hoàn cảnh gia đình cũng không tốt lắm. Lúc tốt nghiệp, cả hai lại sống ở những nơi khác nhau. Anh đến đây, cô ấy lại đến một thành phố khác xa hơn về phía Bắc. Rồi sau đó thế nào? Viên Hỉ khẽ hỏi. Sau đó thì chia tay nhau. Bộ Hoài Vũ cười nhạt. Không yêu nữa. Bộ Hoài Vũ lắc đầu. Có nhiều khi tình yêu tỏ ra rất bất lực. Khi ấy anh vẫn chưa tạo ra được con đường thành công như ngày hôm nay. Ở thành phố này cũng chỉ biết giành giật vì miếng cơm manh áo. Một mình cô ấy ở kia cũng rất khổ. Mà anh thì trừ những cuộc điện thoại thỉnh thoảng gọi đến cho cô ấy thì chẳng làm được gì cả. Có một lần cô ấy khóc trong điện thoại, bảo chia tay thôi. Cô ấy quả thực không chịu đựng nổi nữa. Cô chỉ muốn bên cạnh có một ai đó chăm sóc mình. Cô không mong muốn người đó có tiền gì cả. Chỉ ước ao khi mình quay về nhà, sẽ không đến nỗi chạm vào thứ gì cũng thấy lạnh lẽo. Cô ấy nói, ở bên ấy trời quá lạnh, cô không chịu nổi nữa. Đạp xe đạp để đi làm thì giữa đường bị đau bụng kinh đến nỗi không đạp nổi, chỉ có thể dừng lại quỳ bệt ra bên đường. Đừng nói nữa, Viên Hỉ lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng trở nên chua xót. Xin lỗi, anh cười bảo. Một ngày vốn đang rất vui mà lại nói những chuyện đau lòng với em. Thanh Trác đã bước ra, nhìn thấy mắt Viên Hỉ đo đỏ liền hỏi. Tiểu Hỉ, em sao vậy? Khóc rồi à? Anh không chơi nữa, chúng ta về nhà, em đừng khóc. Viên Hỉ cười, dụi dụi đôi mắt. Không sao, anh cứ chơi đi, vừa nãy em chỉ nheo nheo mắt thôi. Về đến nhà, Thanh Trác mệt đến nỗi hai mắt xíp lại, mở không ra nữa. Viên Hỉ chăm cho anh mình ngủ thiếp đi, rồi cũng trèo lên giường ôm chú khỉ bông. nhưng hôm nay dù ôm chặt đến cỡ nào cũng không thể cảm nhận được hơi ấm của nó nữa. Cô cảm thấy sợ hãi và một nỗi hoảng loạn không thể nói ra. Gọi điện thoại cho Bì Hối, mẹ của cô nghe máy. Viên Hỉ chúc mừng năm mới trước. Vừa xong thì ống nghe đã bị Bì Hối cướp lấy. Viên Hỉ, mau khai thật, hôm nay đã đi những đâu? Sao gọi di động mà cậu không bắt máy? Bì Hối sổ ra một tràng chất vấn. Mẹ tớ còn nói muốn đón hai người đến đây ăn cơm nữa đấy. Viên Hỉ cười, khẽ nói hôm nay cùng Bộ Hoài Vũ dẫn anh mình đi công viên chơi. Bì Hối liền kêu lên, chà chà liên tục. Tốt lắm, Viên Hỉ, cậu được đấy. Viên Hỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Bên kia, Bì Hối cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của bạn mình, bèn hỏi. Sao vậy, Viên Hỉ, cậu bị sao thế? Viên Hỉ vẫn trầm ngâm. Bên kia, Bì Hối bắt đầu cuống lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Hay là tớ đến đón hai cậu nhé? Đông người thì ăn Tết càng vui. Không cần, không cần. Viên Hỉ đáp, lặng thinh một lúc rồi hỏi. Bì Hối, cậu nói xem có phải anh ấy thực sự không quay lại nữa hay không?